Người vợ câm của tổng tài ác ma. Chương 49, sự chiêm hữu cuồng nhiệt. Góc truyện audio.com. Tuy rằng Lục Âu Thâm nhủ không để ý tới cỏ nữa, nhưng đặng không kìm lòng được mà liếc nhìn cỏ mấy lần. Anh phải công nhận là cỏ gái này rất xinh đẹp, nét đẹp thanh thuần, mong manh, lúc yên lặng càng toát lên vẻ đẹp mà không có ai dám mạo phạm. Mộc Du Miên lúc này đang nhìn ra bên ngoài, hàng lòng mi cong khẽ chớp nhẹ một cái rồi bất ngờ liếc sang Lục Âu. Anh ta bị phát hiện là đang nhìn trộm cô, hơi lúng túng quay mặt đi, mang tai chợt đỏ lên. Mộc Du Miên trộm cười, cứ xem như là Mộc Du Miên xinh đẹp hơn cô đi, chẳng lẽ là tên này động lòng hay sao? Lục Âu thoáng bối rối nhưng rất nhanh quay trở lại vẻ mặt nghiêm túc như ban đầu. Chiếc xe cảnh sát đúng lúc dừng lại trước cục. Cô bước xuống xe, đi vào bên trong, bọn họ làm việc có vẻ bận rộn, nhìn thấy bọn họ cũng chỉ liếc qua rồi thôi. Mộc Du Miên từng hiếu, làm cảnh sát, xác suất những vụ bạo hành phá án thường được giải quyết bằng hai bên hòa giải, hoặc là ra tòa cũng không có lấy gì làm lạ, nên không được quan tâm nhiều lắm. Cô ngồi đây đi, Lục Âu mang cho cô một cốc trà nóng. Mộc Du Miên mỉm cười ngồi xuống, lấy giấy bút cho cô. Cô viết ra đi, nếu người chồng của cò thực sự bạo hành cò, tôi giúp cô làm đơn kiện anh ta. Kiện thương chủy ư, lần đầu tiên khi có nhìn thấy cục trưởng cục cảnh sát của thành phố S này khúm núm trước anh ta về chuyện của Thương Ngôn Hạo. Lúc đó cô đã biết pháp luật không áp dụng với người như anh. Hơn nữa, cô làm sao mở lời được rằng cô là Tạ Tranh đây? Tạ Tranh ở trong thân xác của Mộc Du Miên, thật là nực cười. Cô yên tâm đi, cô cứ viết ra, tôi sẽ có trách nhiệm bảo vệ cò. Lục Âu tưởng rằng cô đang sợ thương chủy, bèn nhẹ giọng trấn an. Mộc Du Miên bỗng chốc thấy hốc mắt đỏ ửng, tên ngốc này chính vì cái tính quá tốt này của anh ta nên mới cứ phải chịu bao năm chôn chân ở dưới huyện. Quay lại L2HO, com để cùng nhảy hố nhiều chuyện hay nhé. Cỏ luôn xem Lục Âu như một cảnh sát thực thụ có năng lực, nhưng cũng chính vì anh quá chính trực nên làm chuyện gì cũng không thuận lợi. Đúng lúc này, một đồng nghiệp của anh bỗng chốc đi tới báo cáo. Đội trưởng Lục đã tìm ra tung tích của ám dạ rồi. Lục Âu nhanh chóng đứng lên, nói với cỏ. Xin lỗi, phiền cô chờ một lát nhé. Mộc Du Miên cũng bị thu hút bởi tung tích của ám dạ, Lục Âu cũng đang điều tra về ám dạ sao? Vụ giết người ở khách sạn Hoàng gia, nạn nhân là một doanh nhân, chính trị gia nổi tiếng. Nhưng bị phanh phui là biến thủ còng quỹ. Cỏ nghe loáng thoáng được vài từ, còn nhìn được trên màn hình máy tính, bóng dáng người đàn ông quen thuộc đi xe mò tò, anh ta luôn đội mũ và bịt kín mặt. Camera chỉ quay được đến đây, sau đó anh ta liền biến mất. Ám giả lợi dụng bóng xe ò tò, rẽ vào một đoạn đường khác, camera cũng không ghi lại được, chứng tỏ anh ta rất thông thạo thành phố này. Lại mất dấu của hắn rồi. Đồng nghiệp bên cạnh Lục Âu, nói. Mộc Du Miên thấy sắc mặt của Lục Âu không tốt, cò có nên nói cho anh ta biết chuyện cò từng gặp ám giả không nhỉ? Nhưng nhớ tới ánh mắt sau vành mũ đó, cô bỗng chần chừ. Anh ta cũng từng cứu cô một lần. Lục Âu quay trở lại ra ngoài, cô bèn về ghế ngồi coi như không nghe thấy gì. Trên vạt áo cô xuất hiện sợi chỉ nhỏ, anh không nghĩ ngợi nhiều đưa tay ra muốn lấy giúp cô. Làm cái gì vậy hả? Khả Điềm vừa đi vào đã nhìn thấy cảnh tượng đó, cò ta vội chạy đến đấy Mộc Du Miên ra. Góc truyện audio.com, cò dám quyến rũ Lục Âu à? Khả Điềm không màng giữa đồn cảnh sát, lớn tiếng chỉ vào mặt cò quát lớn. Lục Âu lập tức kéo cô ta lại, cau mày chấn chỉnh. Khả Điềm, cò làm cái gì vậy hả? Cò ấy và tòi không có chuyện gì cả. Khả Điềm thấy Lục Âu khó chịu, thái độ dịu xuống một chút nhưng vẫn không chịu im lặng, tiếp tục mắng cô. Không có chuyện gì mà vừa nãy hai người thân mật như thế là sao? Này, tòi nói cho cô biết nhé, Lục Âu là của tòi, đừng có mà tơ tưởng. Cô ta ôm lấy Lục Âu, còn hôn lên má anh một cái thể hiện chủ quyền, anh ta liền đẩy cô ta ra. Khả Điềm, chú ý một chút đi, còn nữa, tòi và cô ấy không có gì cả, cô ấy có chồng rồi. Lục Âu khó chịu ra mặt nói với cô ta. Có chồng rồi thì tốt nhất đừng đi quyến rũ đàn ông. Khả Điềm liếc xéo Mộc Du Miên, ai quyến rũ đàn ông? Tiếng nói lạnh băng quen thuộc chợt vang lên, Mộc Du Miên chợt cứng người, mới chỉ vắng mặt một chút mà cô đã gây chuyện. Thương Trùy đi vào, mỗi bước như mang tới hàn khí lạnh thấu xương, còn cả khí thế bá đạo, lạnh lùng, người khác nhìn qua tuyệt nhiên biết được rằng anh không phải là người dễ dàng dây vào. Lại đây, anh đứng cách cô một khoảng, lên tiếng. Ánh mặt đó, giống như đang nhẫn lại cảnh cáo, nếu như cò không đến, thì kết cục chắc chắn không tốt. Cô Mộc, Lục Âu bỗng gọi cô, nhìn thấy Thương Trùy, anh ta cảm nhận được áp lực uy hiếp từ anh tỏa ra. Mộc Du Miên hiếu Lục Âu đang muốn giúp cô, nhưng bây giờ cô không thế không đi tới bên cạnh Thương Siết Huy. Thương Trùy hài lòng vòng tay ôm eo cô, bên eo liền truyền tới cơn đau đớn. Anh đang cảnh cáo cô, sau đó cùng cô tới trước mặt Khả Điềm và Lục Âu. Khả Điềm sợ hãi, bất giác lùi ra sau, nép sau lưng Lục Âu. Lục Âu vẫn đứng bất động, ánh mắt kiên cường. Vợ của tôi, quyến rũ ai vậy? Đòi mắt đen u lãnh liếc qua Khả Điềm, cô ta liền lạnh toát sống lưng. Chỉ là hiếu lầm mà thôi. Lục Âu lên tiếng đáp lại. Thương Trì bỗng nhếch miệng cười lạnh lẽo. Ồ ỉa cục cảnh sát này, mà anh lại nói là hiểu lầm để bao che cho cô ta. Nói năng lung tung có thế kết vào tội phỉ báng đấy. Lục Âu im lặng, Khả Điềm bị dọa sợ, không dám ho he, cả cục cảnh sát như ngưng động bởi sự xuất hiện của Thương Trùy. Chàng trai cảnh sát, lần sau, đừng tùy tiện mang vợ của tôi đi đấy. Thương Trùy vỗ vỗ vai anh, dùng lực, làm việc cần linh hoạt và khôn ngoan hơn. Anh nói, bốn mắt nhìn nhau, Lục Âu có thể cảm nhận rõ ràng sự uy hiếp của đối phương. Thương Trùy không phí thời gian nhiều, ôm eo cô đi khỏi đó, vừa ngồi vào trong xe, giọng nói lạnh lẽo của anh đã thổi qua vành tai cô. Vừa mới được ra ngoài một lúc liền gây chuyện, Mộc Du Miên, cô muốn thách thức tòi phải không? Tòi không nói gì cả. Cô đáp, ai tin cô, đừng tưởng tôi không biết cô đang muốn tìm cách thoát khỏi tòi. Thương Trùy nhìn cô đầy uy hiếp, bàn tay đặt ở eo cô càng gia tăng sức mạnh. Tôi cũng muốn hỏi, tại sao anh lại muốn một con câm như tôi? Đòi mắt cô long lanh kiên quyết nhìn anh, Thương Trùy im lặng vài giây, sau đó mới đáp, tôi thích, tòi cần phải giải thích với cỏ sao, anh bá đạo tuyên bố, còn nói thêm, Mộc Du Miên, đừng quên cô thuộc về tôi, có chết cũng phải chôn cùng tôi. Cả đời này, đã gặp tòi rồi thì cô đừng mơ sẽ thoát được. Cocchuyenaudio.com, anh nói xong, lập tức bóp cằm cô rồi hung hăng ngấu nghiến bờ mỏi mềm mại của cô, nụ hôn vò cùng mạnh bạo như muốn nghiền nát môi cò, muốn phát tiết tất cả lên người cò. Mộc Du Miên chống tay lên ngực anh kháng cự, người đàn ông này, sự chiếm hữu của anh lớn đến mức nào đây, chẳng lẽ cô thực sự không có cách nào thoát khỏi anh hay sao? Thương Trùy đi rồi, Lục Âu bấy giờ mới nhìn tờ giấy của cô để lại, ánh mắt trở nên phức tạp. Cách chương.